Lão sư bá đạo chỉ cưng chiều em. Chương 2, chạm mặt soái lão sư. Góc truyện audio.com. Ngày tháng cô nhận được hồ sơ nhập học cũng là ngày tháng cách biệt giữa cô và Trần Hạo. Không phải cô không biết yêu xa, cách nhau muôn trùng vạn trạng là rất cô đơn, rất mệt mỏi và đau khổ. Dẫu biết trước sẽ có ngày hôm nay, sẽ có lúc đau thương cho giây phút chia ly như vậy, ngay từ đầu cô đã không nên chấp nhận, nhưng thật lòng cô lại không nhẫn tâm từ chối tấm lòng chân thành và ấm áp của anh. Anh đã cho cô quá nhiều tình cảm, quá nhiều kỷ niệm đẹp, nếu nói không động lòng thì cô quả thật là lòng dạ sắt đá. Mỗi đêm cứ nghĩ đến xa anh, nước mắt cô lại bất giác rơi. Cô đã khóc rất nhiều, khóc cho một tình yêu xa vời, khóc cho một tương lai mờ mịt không biến đổi. Chẳng biết xa nhau là thử thách hay là khoảng cách tình yêu. Nếu vượt qua thử thách này, phải chăng tương lai sẽ rộng mở với cả hai? Chấm, cô kìm lòng lau đi những giọt nước mắt, tạm gác mọi đau thương bịn dịn sang một bên để bắt đầu một ngày mới, một tương lai mới vời vợi đang vẫy chào cô phía trước. Mặc dù con đường này cô phải một mình bước đi, nhưng ít ra cô biết có một người luôn âm thầm ủng hộ sau lưng thì đủ rồi. Cô bật laptop lên website của trường để xem lịch học, nhìn những khung xanh xen kẽ trên màn hình, lúc thì đục trống chỗ này, lúc thì để trống chỗ kia. Ôi, cái thời khóa biểu trời ơi đất hỡi. Ngọc Vi bất lực gục đầu trên bàn, than thở ý ôi. Sao mà nó kín mít ngay đầu tuần thế này? Đã vậy 6 giờ sáng đã phải thức dậy rồi. Hu hu hu, đương lúc mẹ cô đi qua thấy cô thiểu não, bà lo lắng đến gần hỏi han. Sao thế con gái, học hành vất vả lắm à? Không mẹ ạ, chỉ là mai con không về ăn trưa với mẹ được nữa. Cô ôm lấy mẹ rụi rụi làm nũng, mai con phải đi từ sớm, đã vậy còn chạy tới tận hai cơ sở. Hai, mẹ cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô lòng đầy xót xa. Không sao đâu mẹ, phải kinh qua khó khăn mới biết thế nào là hạnh phúc. Sau một lúc tâm sự với mẹ cô lật đật online Sky đợi Trần Hạo, dạo này anh khá bận rộn, lại online mỗi lúc một khuya. Nhiều lần đợi đến phát bực cô tắt laptop nhưng rồi lại tự thầm nhủ với lòng. Chắc cô và anh chưa quen với việc chênh lệch múi giờ. Cuối cùng nĩ chai kia cũng đã sáng. Hi em, cô để lại một icon mặt cười, tình hình hôm nay sao nè? Rất mệt anh ạ, à, mai lại bắt đầu đi học rồi. Thật là tội nghiệp cho bạn gái anh quá, bên đây anh còn 2 tuần nữa mới đi học. Anh thì tốt rồi, ở bên đó rồi cần gì bận tâm đến người ở đây nữa. Thôi, ngoan nào 4 năm nữa anh sẽ lại về mà. Sẽ nhanh lắm thôi, em đừng lo. 4 năm, anh nói thật nhẹ nhàng. Chừng ấy năm sẽ không biết có bao nhiêu sóng gió ập đến, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi sau này anh và cô sẽ ra sao? Còn yêu nhau hay mỗi người một phương trời? Thấy cô im lặng khá lâu, ai đó lại nhắn. Còn ở đó không? Còn, này anh mới cùng mẹ anh mua vài bộ quần áo cho em, bên đây quần áo sale nhiều lắm. Ừ, em biết rồi. Chồng em có vẻ không được vui. Có chuyện gì sao? Thật ra em nhớ anh. Câu nói vừa chưa kịp gửi đi. Khuya rồi kìa em, 11 giờ rưỡi rồi, ngủ đi. Ngày mai em còn phải đi học nữa đó. Cô nghẹn ngào nhìn dòng tin nhắn, đành nuốt trọn những lời nhớ thương ấy vào trong lòng. Ừ, vậy em ngủ trước nhé, chúc anh ngày đẹp. Em ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Vừa tắt laptop, lòng cô chợt dâng lên những cảm xúc trống rỗng, phải chăng khoảng cách trên màn hình ấy đã ngăn cản mạch cảm xúc trong cô. Thật sự cô rất nhớ khoảng thời gian anh còn ở đây. Góc truyện audio.com. Nhớ những lúc đói chỉ cần ý ới gọi anh sẽ sẵn sàng lăn vào bếp chồ tài rồi đem đến tận nơi cho cô, chỉ cần cô nói thích xem bộ phim nào, dù bận cấp mấy anh vẫn dành thời gian đèo cô đi. Nhớ lắm những lúc cô buồn vu vơ, chỉ cần gọi điện anh sẽ luôn bên cạnh an ủi cô. Chính sự quan tâm ấy đã khiến trái tim cô tan chảy, khiến cô chấp nhận cho anh một cơ hội và dần dần đón nhận nó như một thói quen. Giờ đây, chính thói quen ấy lại là nguyên nhân khiến lòng cô quạnh trống rỗng. Cô nằm cuộn mình với những nỗi băn khoăn trong đầu, đánh một giấc đến sáng. Ngọc Vi, chuông reo tới hồi thứ mấy rồi mà con chưa chịu tỉnh hả? Thế đấy, ngày đầu tiên đại học cô đã đến lớp trễ. Chết rồi, trễ rồi, ôi mẹ ơi, sao lớp đông dữ vậy? Nhất định phải xuống cuối lớp cho đỡ gây chú ý, vừa bước vào từng hàng từng dãy ghế cuối ngay ngắn đều đã có chủ. Vị thầy giáo trẻ tuổi đang luyên thuyên trên bục giảng bỗng dừng ánh mắt lên người cô, rồi lướt qua rất nhanh, rất lạnh lùng. Cô chợt đơ vài phút rồi cúi chào, nhanh chân ngồi xuống ngay vị trí đối diện bàn giáo viên. Chẳng phải cô muốn ngồi ở vị trí đó đâu, chỉ là thật sự hết chỗ rồi à. GTLT, sau khi đã an vị, cô bạn gái tốt bụng kế bên vỗ vai cô, nhắc nhở. Sau này bà đừng đi trễ nữa, thầy vừa mới nói đi trễ trừ 0,5 điểm chuyên cần đó. Sao, cô há hốc mồm ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ bụng. Đẹp trai sao mà khó tính dữ vậy? Bạn gái kia dường như hiểu ý, nhanh chóng giải thích. chưa, nay thầy mới nói nên không tính. Nghe vậy Ngọc Vi mới dám thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay tự hứa với lòng sẽ đi học hành môn này thật nghiêm túc. Cô ngước lên, nhìn về phía giọng nói ấm áp, truyền cảm trên bục giảng. Có ai ngờ được rằng một giảng viên đại học lại có thể trẻ và đẹp trai, trang nhã đến như vậy cơ chứ? Trong thoáng chốc cô như bị vẻ đẹp ma mị ấy làm cho loạn nhịp, đôi mắt cứ dán chặt trên người đối phương, quan sát từng chuyển động nhẹ nhàng nhưng rất đỗi thanh cao. Buổi sáng ngỡ như sẽ thật nhàm chán với những con số học, dường như chỉ vì một người mà trở nên tràn đầy sức sống hẳn. Hồi chuông chuyển tiết chợt ngân lên, mọi người đều rảo bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt thanh tú ấy lại trở về với vẻ lạnh lùng trầm ngâm vốn có của nó. Bên tai cô lúc này lại vang lên giọng nói của bạn gái tốt bụng lúc nãy. Thầy ấy thật đẹp trai phải không? Cô đưa tay xoa xoa chiếc bụng xẹp lép vì dậy trễ chưa kịp ăn sáng của mình. Đẹp thì cũng có đem ra ăn được đâu nhỉ? Chẳng hiểu sao lúc đó, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đổ xô lên thầy ấy, cô lại có thể phát ngôn được một câu gây sốc, đến cô cũng tự khinh bỉ bản thân. Ai đó đang cất dọn tập vở cũng bất ngờ đứng hình, buộc lòng ngoảnh lại xem xét cô lần nữa. À, tình hình này là sao đây? Cô lỡ lời rồi, hu, chắc vì cô chưa kịp ăn sáng nên đói quá đây mà. Đúng vậy, chắc chắn do chưa có thức ăn vào bụng nên cô mới nói năng không suy nghĩ như vậy. Khách chương.